Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665. Lên đường, bất quá bây giờ để cho đầu hắn đau nhưng là Đế Tuấn gia hỏa này. Lấy Đế Tuấn khủng bố tu vi, phương thế giới này còn có ai có thể đè ép được hắn? Từ Hạo Thiên lắc đầu, quyết định không còn suy nghĩ việc này. Dù sao Đế Tuấn cách hắn vẫn còn tương đối xa xôi. Với lại thế lực cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Hôm nay Đế Tuấn vẫn còn ở hướng về hùng chủ bảng 10 vị trí đầu phát động công kích. Hạo Thiên Thánh Đình vẫn còn ở khoảng 300 bồi hồi. Người ta căn bản chướng mắt, cũng không cần sách đối với hắn tạo thành uy hiếp nói đến. Mà ngoại trừ Đế Tuấn ở ngoài, Từ Hạo Thiên còn cố ý lưu ý thoáng một phát 10 vị trí đầu bài danh. Vị trí thứ nhất, Cổ Đế, thiên hạ đệ nhất cường giả, Nhân Hoàng Điện điện chủ. Vị trí thứ hai, Thông U Chí Tôn, trưởng khống âm phủ, Thông U Chu Bá chủ. Vị trí thứ ba, Vạn Độc Thánh Quân, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, Vạn Độc Điện điện chủ. Vị trí thứ tư, Lôi Tổ, Lôi Đình chủ, Lôi Đình trưởng khống giả. Vị trí thứ năm, Quất Chỉ Hiện Gia Đình, Bất Hóa Cốt Vương, Cương Thi Điện điện chủ. Thứ sáu tên, Kiếm Thánh, Kiếm Đạo Tôn giả, Kiếm Chủng chủ. Đệ thất danh, Hải Yêu Vương, Tử Vong Chi Hải Bá chủ. Tên thứ tám, Tư Mã Long Nộ, Âm Dương Quỷ Vương, Âm Dương Cung Cung chủ. Thứ chín tên, Viêm Đế, Hỏa Trưởng Khống giả, Nam Minh Ly Hỏa Cung Cung chủ. Hạng 10, Vương Kính Long, Thượng Cổ Thần Bí gia tộc tộc trưởng, xưng bá một chỗ. Những này xưng hào, những tên này bị Từ Hạo Thiên sâu đậm ghi tạc trong óc. Để cho Từ Hạo Thiên kỳ quái chính là, hùng chủ trong bảng không có ghi chú rõ từng cái hùng chủ tu vi. Thần thông, đây có lẽ là cấp các vị hùng chủ một điểm cảm giác thần bí. Dù sao nếu như tu vi cùng thần thông một khi bại lộ, liền sẽ để chính mình nhiều một ít nguy hiểm. Bất quá, hùng chủ bảng bài danh cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là này phương thế giới cường đại nhất. Tồn tại, trong này cỡ nào lấy thế lực đến bài danh, những cái kia một người một ngựa siêu cấp cường giả cũng không đi vào bảng. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cái này là chiều hướng phát triển. Đại thế lực mạnh hơn tán tu, mà tam cung, bốn điện, năm môn cũng không có toàn bộ tiến vào 10 hạng đầu. Nguyên nhân này đoán chừng cùng cá nhân chiến đấu lực có quan hệ. Dù sao thế lực lớn nhỏ, là hùng chủ đứng đầu bảng phải cân nhắc nhân tố. Sau cùng, Từ Hạo Thiên cố ý nhìn thoáng qua cùng thân phận của hắn như thế tiểu hùng chủ. Cái này vừa nhìn phía dưới, tâm tình có hơi buồn bực trở nên khá hơn. Hắn bây giờ bài danh tại tiểu hùng chủ bên trong cực kỳ cao. Thứ 300 hơn 70 tên vị trí. Để cho hắn thiếu niên này hùng chủ thân phận tỏa sáng lấp lánh. Bất quá tại hùng chủ trong bảng vẫn như cũ nhỏ yếu. Từ Hạo Thiên cầm hùng chủ bảng quyền trục tại thượng thư trong phòng bồi hồi thật lâu. Mới ào ào nở nụ cười tiếp tục làm việc. Sau 10 ngày, Từ Hạo Thiên tại văn võ bá quan bao vây dưới đi ra Đế Thánh Cung. Lần này, là Hạo Thiên Thánh Đình một lần bay vọt, xuyên phá nam vực thiên thế giới chẳng những là Từ Hạo Thiên kỳ vọng, cũng là toàn bộ Thánh Đình tất cả mọi người kỳ vọng. Từ Hạo Thiên dự định một khi xuyên phá thiên thế giới, hắn liền đem Thánh Thành rời đi thiên thế giới. Đến lúc đó, Hạo Thiên Thánh Đình sẽ chính thức tại thiên thế giới đặt chân. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ đặt chân thiên thế giới. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh sẽ xuyên phá thiên thế giới, tiến về mặt khác một phiến thiên địa. Nếu như chủ ký sinh thành công tại thiên thế giới đặt chân, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao, vậy mà thật kích phát nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là chi nhánh nhiệm vụ, bất quá chỉ cần có nhiệm vụ chính mình liền sẽ có liên tục không ngừng cường giả gia nhập. Đội ngũ của mình sẽ tiến một bước phát triển, mang theo đối tương lai ước mơ, cùng đối thiên thế giới lòng hiếu kỳ. Từ Hạo Thiên đi vào rừng sát ở Thánh Đế đỉnh trước cực phẩm pháp thuyền bên cạnh. Lần này Từ Hạo Thiên chuẩn bị mang lên hậu nghệ, Hình Thiên, Bạch Khởi, Bách Lý Huyền Sách, Dương Tiễn, Mai Sơn Thất Thánh lại thêm Lưu Bá Ôn cùng Thập Bát La Hán. Đi theo còn có 100 tên quân cận vệ, cùng Quan Vũ thống lĩnh Diệt Thế Thần Quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.